Tử Yên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dù là cô ta, cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Nếu không phải cô ta không ngừng vận chuyển chân nguyên chống lại áp lực này, thì lúc này cô ta cũng đã quỳ xuống rồi. Sức mạnh như thế, nếu đổi lại là những người khác, Tử Yên chắc chắn tin rằng sẽ khiến người đó chịu thua. Nhưng người này là Trần Thuận, không ngừng mang đến kỳ tích. Dù là cửu nhai trận, trong lòng Tử Yên cũng không còn niềm tin kiên định kia nữa. Cửu nhai trận, trong mắt Trần Thuận có ánh sáng lóe lên. Sau đó hắn cũng nhìn về phía Hạ Hầu Vân, giọng nói truyền khắp bốn phía như sấm dậy. Nếu là rồng thật, tôi sẽ quay đầu chạy trốn. Nhưng chỉ là long mạch chi lực thì có gì phải sợ. Hôm nay tôi sẽ giết chết rồng của ông. Dứt lời, Trần Thuận liên tục di chuyển hai tay, tạo thành ấn quyết. Lập tức, từ vị trí của Trần Thuận, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Rất nhiều Trần Thuận không ngừng xuất hiện, cho đến cuối cùng, chín Trần Thuận đứng thẳng tại chỗ, thần thái động tác hoàn toàn giống nhau. Đây là bí pháp gì vậy? Hảo Vân nhìn thấy cảnh này thì ngạc nhiên đến suýt trợn tròn mắt. Dùng đến cửu nhai trận, ông ta tự tin rằng mình có thể giết chết Trần Thuận. Nhưng nhìn thấy bí pháp kỳ lạ này của hắn, trước mặt lại có thể xuất hiện đến 9 Trần Thuận. Hơn nữa, trong cảm giác của ông ta, bằng tinh thần lực, 9 Trần Thuận này đều thật sự tồn tại, không phải là ảo ảnh. Lúc này, Hạo Vân chợt thấy hoảng hốt, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ. Đừng nói cửu nhai trận, có thể khiến bảy cao thủ thần cảnh chịu thua, sẽ không thể khống chế được một mình Trần Thuận nhé. Nghĩ đến đây, Hạ Hảo Vân chợt thấy 9 Trần Thuận ở xa xa, cùng làm ra động tác giống nhau như đúc. 9 Trần Thuận đồng thời nắm chặt tay quyền. Trên nắm đấm có ánh sáng xám cuồn cuộn, sức mạnh kinh khủng như đến từ khai thiên lập địa, dần dần dao động. Hạ Hảo Vân quát to. Ông ta không biết Trần Thuận sử dụng bí pháp gì, nhưng ông ta có thể cảm nhận được khí thế khủng bố trong đó. Lúc này, Hạ Hảo Vân khống chế cửu nhai trận, bắt đầu tấn công Trần Thuận. Dù Trần Thuận đang làm gì, mau chóng xử lý hắn mới là việc đúng đắn. Sau đó thì khống chế, xót hồn. Nhưng lúc cửu nhai xông về phía Trần Thuận, muốn khống chế hắn. 9 Trần Thuận đồng thời nở nụ cười lạnh, sau đó cùng tiến lên. Trực tiếp biến thành 9 tia chớp, xông thẳng về phía cửu nhai. Chỉ trong nháy mắt, 9 Trần Thuận và cửu nhai chạm vào nhau. Trên không trung lại phát ra âm thanh kinh thiên động địa, hư không như trực tiếp bị vỡ nát. Trên bầu trời, giữa các lớn như vậy, lập tức có linh khí tràn ra, bừa bãi. Sức mạnh tung hoành, tựa như máy xay thịt. Người dưới thần cảnh mà chạm phải có thể chết ngay tại chỗ. Sau một đòn, 9 Trần Thuận lập tức biến thành tia chớp, trở về phía xa. Sau đó một bóng người xuất hiện, rõ ràng vẫn là Trần Thuận. 9 thần rồng khi nãy đã bị một quyền mang theo ánh sáng bạc của Trần Thuận đánh đến không vững. Trực tiếp xuất hiện rất nhiều vết nứt. Hạo Vân cũng phun ra một ngụm máu. Sao? Sao có thể chứ? Hạo Vân vô cùng hoảng hốt. Trần Thuận lại có thể chống lại cửu nhai trận. Nếu với thực lực của hắn, đấu với một con, thậm chí là hai con, Hạo Vân cũng vẫn tin. Nhưng Trần Thuận lại có thể biến thành 9 tấn công cửu nhai. Thậm chí còn khiến trên người cửu nhai có đầy vết nứt. Sao có thể chứ? Hoàn toàn không có khả năng mà. Hạ Hầu Vân không phải không biết đến bí pháp phân thân. Dược các cũng có công pháp có tác dụng này. Nhưng dù công pháp cao siêu đến mức nào, luyện được phân thân chân nguyên chỉ khiến sức mạnh bị phân tán, khiến sức mạnh của hai người còn tệ hơn kết hợp lại làm một. Mà phân thân càng nhiều, sức mạnh càng phân tán mới đúng. Nhưng Trần Thuận là thế nào? Chẳng những hắn đã phân thân, mà còn là một biến thành 9. Sức mạnh cũng không thua gì bản thể. Thật sự quá khủng khiếp. Nhị trưởng lão nhìn thấy cảnh này như đã nhìn thấy một kết quả. Lão thân là thần cảnh hậu kỳ mà còn không nhịn được run rẩy. Tử Yên cũng khẽ run lên, không thể giữ được bình tĩnh nữa. Nhưng khác với vẻ sợ hãi giật mình của những người này, Trần Thuận chỉ hơi lắc đầu. Rõ ràng hiệu quả của một đòn này cũng không đạt tới trình độ anh mong muốn. Vậy mà không đánh nổ bằng một quyền được. Trần Thuận lẩm bẩm. Anh vốn định đánh nổ cửu nhai bằng một quyền. nhưng không ngờ lại thiếu một chút. Chỉ là câu hỏi tỏ vẻ bất mãn với bản thân của Trần Thuận lại cực kỳ châm chọc Hạ Hậu Vân. Ông ta cũng hoàn toàn không giấu đi được vẻ hoảng sợ trong mắt. Ngay cả cựu nhai Trần cũng suýt chút bị Trần Thuận đánh nổ. Vậy còn có thể khống chế hắn kiểu gì? Đừng nói là khống chế Trần Thuận, dù là sự an toàn của Dược Các cũng khó mà giữ được. Có tới có lui mới lễ phép, hôm nay ông cũng tiếp mấy chiêu của tôi đi. Sống hay chết, phải xem ông có thể tiếp chiêu được không đã. Trần Thuận nói với Hạ Hầu Vân. Sống chết của Hạ Hầu Vân không hề quan trọng với Trần Thuận. Ông ta còn sống, Trần Thuận có thể lấy đi báu vật quý giá của Dược Các. Ông ta chết, Trần Thuận vẫn có thể lấy được linh đan rượu dược của Dược Các. Nghe vậy Hạ Hầu Vân biến sắc. Nhưng cũng đúng vào lúc này, bên dưới Dược Các đột nhiên có khí thế vô cùng đáng sợ truyền đến. Hơi thở khủng bố này hoàn toàn không thua gì Hạ Hầu Vân. Trần Thuận cúi đầu nhìn xuống, một người phụ nữ xinh đẹp, vóc dáng hoàn mỹ, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt anh. Sư huynh, anh không nhớ sao chứ? Người phụ nữ xinh đẹp vừa xuất hiện đã hỏi Hạ Hầu Vân. Hạ Hầu Vân nhìn thấy bà ta thì sáng mắt lên, vui vẻ nói. Anh không sao. Người phụ nữ xinh đẹp gật đầu không nói gì nữa, sau đó đưa mắt nhìn về phía Trần Thuận. Trần Thuận thấy người phụ nữ vừa xuất hiện, cười lạnh một tiếng. Bà ta nhìn chỉ khoảng 30 mấy tuổi, hơn nữa chăm sóc da rất tốt, cả dáng người cũng rất hoàn mỹ. Nhưng với ánh mắt nhìn của Trần Thuận, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra tuổi thật của người phụ nữ này, ít nhất là 60. Đại trưởng lão xuất quan rồi. Tốt lắm, có các chủ và đại trưởng lão, hai thần cảnh đỉnh phong, chắc chắn có thể xử lý Trần Thuận, báo thù cho tam trưởng lão và tứ trưởng lão. Những người khác của Dược Các lập tức nhận ra người phụ nữ xinh đẹp này, ồn ào nói. Sau khi nhìn thấy đại trưởng lão xuất hiện, mắt Tử Yên cũng sáng lên. Cô ta là đệ tử của các chủ Dược Các Hạ Hầu Vân, nhưng cô ta cũng được đại trưởng lão dạy dỗ rất nhiều. Hơn nữa là con gái. Đại trưởng lão Dung Thanh Từ còn là thần tượng của cô ta, là người Tử Yên muốn trở thành, là mục tiêu của cô ta. Sau khi Dung Thanh Tử xuất hiện từ trên trời cao, ánh mắt cũng rất lặng nề. Anh bạn nhỏ này, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé, được chứ? Bà ta lạnh nhạt hỏi. Nhưng Dung Thanh Tử vừa nói ra câu này, xung quanh đều trở nên yên tĩnh. Mọi người đều nhìn bà ta với ánh mắt khó tin. Đặc biệt là người của phe tam trưởng lão và tứ trưởng lão, ai cũng thấy khó hiểu. Nếu đại trưởng lão đã xuất quan, có đại trưởng lão và các chủ, hai thần cảnh đỉnh phong ở đây. Hai thần cảnh đỉnh phong là khái niệm gì? Hợp tác với nhau đã đủ để càn quét Viêm Hạ rồi. Nhưng bây giờ, đại trưởng lão lại nói muốn bỏ qua chuyện này với Trần Thuận. Bỏ qua cũng được. Lấy giấy lợ thần hồn của Tử Yên ra. Đưa mấy cái thiếu trên đó ra đây là được. Trần Thuận cười lạnh nói. Anh đến Dược Các cũng không phải để giết người. Chủ yếu là vì ép Dược Các đưa một vài báu vật mà mình cần. Nếu đối phương muốn dừng tay thì cũng được thôi. Trần Thuận nói ra lời này, Dung Thanh Từ cũng im lặng. Bà ta nhìn về phía Hạ Hầu Vân, lúc này sắc mặt ông ta cực kỳ u ám. Nhưng Hạ Hầu Vân cũng biết Lâm Ẩn là cao thủ có thể chống lại Cửu Nhai Trận, thậm chí còn suýt chút nữa đánh lát Cửu Nhai Trận chỉ với một quyền. Trận đấu trước đó đã chứng minh dù ông ta sử dụng hết tất cả thủ đoạn cũng không phải đối thủ của Trần Thuận. Mà sư muội Dung Thanh Từ tuy là thần cảnh đỉnh phong, nhưng tu vi không chỉ kém hơn ông ta một chút. Dù hai người hợp tác có lẽ sẽ thắng được Trần Thuận, nhưng chưa chắc bắt được hắn. Còn Trần Thuận nếu không đánh lại hoàn toàn có thể bỏ chạy. Bọn họ cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Nếu sau đó tạo thành ân oán không chết không thôi, có một kẻ thù thần cảnh đỉnh phong còn lợi hại hơn ông ta. Hơn nữa Trần Thuận còn trẻ đã có thiên phú kinh khủng như thế, có thể xem như một tai họa với Dược Các. Sắc mặt Hạ Hầu Vân vô cùng khó coi, nhưng ông ta vẫn ra hiệu cho Dung Thanh Từ. Dung Thanh Từ gật đầu, hai người đã thống nhất điều kiện. Sau đó Dung Thanh Từ nói với Trần Thuận. Anh bạn nhỏ, Dược Các của tôi sẵn lòng kết bạn với cậu, cho nên tôi sẵn lòng lấy ra thứ trên giấy lỡ thân hồn của Tử Yên. Nhưng báu vật cậu muốn, có mấy thứ là báu vật trấn các của chúng tôi. Những thứ còn lại